Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, xua đuổi, canh 2, hắn ngưng thần chữ lập, chốc lát sau liền hơi không kiên nhẫn, không biết phía dưới tình hình làm sao, nhưng tuyệt không có thể ở đây trì hoãn quá lâu, thừa không có kiếm chi chết khả năng kinh sợ nhất thời, nhưng không cách nào kéo dài. Thiên thần nhóm nói không chắc rất nhanh tựu có thể biết rõ. Thừa không có kiếm không phải chết vào hồ nhiễm bụi kiếm khí, mà là chết với tay mình. Đến vào lúc ấy, chính mình còn không trở lại lời nói, nhất định sẽ trắng trợn không kiêng dè phát tiết đến Trảm Linh Tông thân ở trên. Trảm Linh Tông tất diệt không thể nghi ngờ. Cung Mai cùng Lý Thiên Tâm cũng khó thoát tính mạng. Giả như đúng như bọn họ nói tới, hồ nhiễm bụi đã chết, kiếm kia khí rất khả năng không xuất hiện nữa. Thiên thần nhóm đuổi tới cực hàn vực sâu, cho dù sẽ bị chính mình lưu hạ sức mạnh chặn, nhưng nếu là thiên thần hơn nhiều, vẫn là không ngăn được. Hai nữ trung quy khó thoát tính mạng, vì lẽ đó chính mình ở đây trì hoãn đến càng lâu, càng là nguy hiểm. Cần được mau chóng tập đến trích bụi trì, hoặc là tìm tới nhảy ra hàng rào dược tiến một bước thời cơ. Khắc khắc, hắn ho nhẹ hai tiếng, âm thanh rất xa truyền đem mở ra. Chốc lát sau, một đạo chuông bạc giống như dễ nghe âm thanh thuận theo trong đại điện du du bay ra. Ngoài điện người phương nào? Lãnh Phi ôm quyền trầm giọng nói. Ở hạ Lãnh Phi, bên trong Tử Đường Lan. Đường sư muội vị hôn phu, Lãnh Phi, chuông bạc giống như trong thanh âm lộ ra một luồng trêu tức. Như có như không nhưng giấu Lãnh Phi cảm ứng, thần sắc hắn bất động, làm bộ không nghe ra đến. Ôm Nguyền nói, chính là, muốn nhìn một lần bên trong tử. Không khéo cực kỳ, đường sư muội chính bế quan tu luyện, không thể quấy nhiễu, chuông bạc giống như âm thanh du du vang lên. Không nhanh không chậm, Lãnh Phi nói, ta có việc gấp tìm nàng, chính là trời sập xuống, cũng không thể quấy nhiễu đường sư muội bế quan, bằng không, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì khó giữ được tính mạng vĩnh viễn không thể phục sinh. Tựu không có thông nội dung biện, pháp, không có, ai, Lãnh Phi lắc đầu thở dài nói, xem ra nàng là không giúp được gì. Thân là Trích Trần Khuyết đệ tử thì có ích lợi gì đây? Người lúc này vụng về phép khích tướng, cũng thật là buồn cười. Du du thanh âm âm vang lên, nhẹ rên một tiếng nói nghe một chút đi, có khó khăn gì? Lãnh Phi lung lay đầu, thôi, không nói cũng được, ngược lại các người Trích Trần Khuyết không thể hỗ trợ. Trích Trần Khuyết không để ý tới trong thế tục sự tình. Ngươi đứng đầu tốt bỏ đi những này niệm đầu. Chuông bạc giống như âm thanh du du nói rằng. Không nói cũng theo ngươi. Đi thôi. Lãnh Phi nói. Ta cái kia thế gian cũng bị thiên thần cướp đoạt. Vì lẽ đó muốn tìm được khắc chế thiên thần phương pháp. Có người nói trích bụi chỉ có thể trấn áp thiên thần. Ngươi muốn tu luyện trích bụi chỉ. Chính là khanh khách. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trên không trung, du dương dễ nghe, lại làm cho Lãnh Phi nghe được rất chói tai. Hắn nhíu nhíu mày đầu, không thích nói, có gì không đúng, người cũng thật là khẩu khí thật là lớn. Chuông bạc giống như âm thanh cười duyên nói, trích bụi chỉ nhưng là chúng ta Trích Trần Khuyết hàng đầu thần công. Người muốn tu luyện tựu có thể tu luyện. Lại không nói ngươi không phải Trích Trần Khuyết đệ tử, càng không phải nữ tử, chính là cho ngươi tu luyện, bằng ngươi tư chất cũng luyện không được, vẫn là kịp lúc bỏ ý nghĩ này đi. Lãnh Phi nói, cần được nữ tử tu luyện, chính là, chuông bạc giống như âm thanh hừ nói, ngươi cũng đừng huênh hoang khoác lác rồi, xem ở đường sư muội mặt mũi không so đo với ngươi. Người cũng đừng cho nàng mất mặt. Lãnh Phi nổi lên mới mẻ cảm giác. Hắn vẫn là lần đầu nghe được nói như vậy. Đừng cho Đường Lan mất mặt. Lúc trước thời điểm, cho dù chính mình chỉ là nhất giới sơn dã người, cưới Đường Lan vị công chúa này, cũng không ai nói như vậy. Nữ tử lần thứ hai hừ nói, nếu ngươi không đi, ta có thể muốn động thủ rồi, thừa dịp ta không nổi nóng, trực tiếp đi. Lãnh Phi nói, ta nghĩ lật xem Nhất Hạ Trích Trần Khuyết tàng thư, thậm chí không phải bí kíp võ công, tạp thư cũng có thể, nghĩ hay lắm. Chuông bạc giống như âm thanh hừ nói, không phải Trích Trần Khuyết đệ tử, không thể bước vào tàng thư lâu. Lãnh Phi lung lay đầu than thở, ta nhưng là Trích Trần Khuyết đệ tử thân thiết, dĩ nhiên thiếu tình người như thế, còn thật là khiến người ta thất vọng. Lăn thôi ngươi, chuông bạc giống như âm thanh khẽ kêu, nếu không có Lãnh Phi là Đường Lan phu quân, nàng một câu nói sẽ không nhiều lời. Nói nhiều như vậy lời đã đầy đủ cho Đường Lan mặt mũi. Đường Lan cho dù tìm trở về, cũng không có gì nói. Mình làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện đang ra tay cũng chuyện đương nhiên. Bài sơn đảo hải giống như sức mạnh ép trở về. Lãnh Phi hai mắt bắn ra kim quang, tìm một cái vòng tròn động, một luồng thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Mãnh liệt sức mạnh trung gian xuất hiện một cái vòng tròn động. Vừa vặn xuyên trải qua Lãnh Phi, hình như một cái vòng tròn bộ đi qua. Ồ, có chút đạo hạnh, chuông bạc giống như nữ tử hừ nói. Trở lại, trong đại điện bắn ra một tia sáng trắng. Tốc độ nhìn như từ từ mà tới, kỳ thực thật nhanh tuyệt luân. Không cho hắn tránh né cơ hội, ánh mắt hóa thành kim kiếm. Nhẹ nhàng hoa trải qua bạch quang nhưng không trở ngại chút nào, dĩ nhiên đến Lãnh Phi phụ cận. Sau một khắc, lôi ấn chu vi lưu quang nhất hạ xuất ra một nửa, tiến vào đầu óc, thiên địa nhất thời vừa chậm, bạch quang nhất hạ trở nên rõ ràng, nhưng là một cái bạch ngọc châm, toàn thân không chút tì vết, tán phát ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Lãnh Phi tư duy như điện, nghĩ khắc chế phương pháp, nhẹ nhàng vung tay lên, Trảm Linh Thần Đao triển khai, đồng thời hai mắt phun ra kim quang, cùng Trảm Linh Thần Đao đồng thời tác dụng, bạch ngọc châm run lên, hình như mất đi sức mạnh, cụt hứng tâm tích. Lãnh Phi vượt một bước tiếp được, vào tay, bắt đầu nhẵn nhụi ấm áp, hơn nữa tán phát ra nhàn nhạt u ngon, lớn mật. Hờn dỗi âm thanh, bạch ngọc châm nhất hạ tránh thoát ra bàn tay hắn, hướng về hắn trong lòng đâm tới. Lúc này nhất hạ tốc độ như điện, lại gần trong gang tấc, lôi ấn chu vi còn lại nửa dưới lưu quang thoát ly. Tiến vào đầu óc, thiên địa lần thứ hai vừa chậm, Lãnh Phi như thế làm, Trảm Linh Thần Đao thêm ở trên kim kiếm, hai người hợp kích. Khiến bạch ngọc châm lần thứ hai cụt hứng tam tích, đến trong tay hắn, lần này hắn cầm thật chặt, cùng bạch trong ngọc châm sức mạnh mãnh liệt chống đỡ, quanh thân không cách nào tự ức sáng lên kim quang, bạch ngọc đại điện chỉ bay ra một đạo uyển chuyển bóng người, mềm mại đi tới gần, nhưng là một vị tuyệt sắc nữ tử, dĩ nhiên cùng Đường Lan không phân ở trên hạ, các thiện thu chàng. Đường Lan thắng ở tinh xảo cùng lãnh diễm cao quý, nàng thắng ở kiều diễm lóa mắt, thân thể mỗi một chỗ đều tán phát ra sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Một bộ bạch y như tuyết, biểu hiện thánh khiết trang trọng, không chỉ không che giấu được nàng kiều diễm, trái lại càng thêm mấy phần mê hoặc. Lãnh Phi cầm chặt bạch ngọc châm, cả người căng thẳng như gặp đại địch. Cô gái áo trắng tử nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi chính là Lãnh Phi, thật lớn đảm tử nha, Đường sư muội biết ngươi đoạt ta châm tử, như vậy khinh bạc, nhất định sẽ không oán ta động thủ đánh ngươi. Lãnh Phi nói, cô nương hà tất hùng hổ dọa người, ta liền hùng hổ dọa người rồi. Cô gái áo trắng tử hừ nhẹ nói, ngươi làm khó dễ được ta. Hiện tại ngươi là chính mình rời đi, vẫn bị ta đánh ra đi. Lãnh Phi cau mày nói, tựu không thể dàn xếp một, hai, không thể. Cô gái áo trắng tử nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không thể luyện trích bụi trì, cũng không thể nhìn chúng ta tàng thư. Phàm nhân một cái, không muốn làm mộng đẹp rồi. Tiên phàm khác nhau, khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng khác cưới nữ tử thôi. Đừng không duyên cớ trì hoãn chính mình. Lời thật thì khó nghe, ngươi có thể đi rồi. Nàng dứt lời, vung vung tụ tử, Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng ném đi bạch ngọc châm. Cô gái áo trắng tử thỏa mãn đưa tay tiếp trở về. Ô, nàng bỗng nhiên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng về Lãnh Phi. Tốt tiểu tử, có mấy phần bản lĩnh nha. Nàng cảm nhận được thiên thần lực lượng, chi ở trên còn có bức người nhuệ khí, thiếu một chút vết cắt nàng da thịt. Nàng thu hồi thần sắc khinh thị, ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.